chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1513 chạy chân tiểu điếm lại lần nữa mở ra. Trương Phương Phương cùng Trần Thanh Thanh đồng thời vẻ mặt nghi hoặc nói. À, vườn trường cơm hộp cửa hàng có thể khai lên, các cửa hàng tự nhiên cũng có thể khai lên. Nhưng, muốn xem các ngươi ánh mắt như thế nào, Trần Thanh Thanh lập tức vỗ vỗ bộ ngực nói. Ta ánh mắt vẫn luôn đều rất không tồi, vậy hành. Đến lúc đó có thể khai cái shop online, bán giày quần áo trang sức linh tinh. Islam là quý tộc trường học, bọn học sinh đều là không kém tiền chủ, nhưng cũng không bán quá quý đồ vật. Trung thượng liền hảo, Trần Thanh Thanh lập tức hai tròng mắt sáng ngời, thiên. Tốt như vậy chủ ý, nàng như thế nào không nghĩ tới a? Quả nhiên, nàng không có kinh thương đầu óc sao? Từ Đồ Phong quả thực chính là cái kinh thương thiên tài a. Ngay cả Cố Nam Tích đều rất đúng hiện tại Tư Đồ Phong xem trọng liếc mắt một cái tiểu tử này. Khi nào trở nên mưu ma trước quỷ nhiều như vậy? Quả nhiên, có người trong lòng, đầu óc đều hảo xử rất nhiều a. Trương Phương Phương lại có chút lo lắng nói. Nhưng chúng ta ở nơi nào nhập hàng a? Tư Đồ Phong cười nói. Ta cùng với nước ngoài bằng hữu, làm cho bọn họ gửi trở về chính là oa. Tư Đồ Phong, người chiêu số cũng thật quàng. Tư Đồ Phong cười nói. Trước kia ở nước ngoài lưu quá học, nhận thức một ít bằng hữu, nga nga. Khó trách, Trương Phương Phương lại nói. Chính là, hàng hóa đều để chỗ nào nhi a? Đến lúc đó khẳng định muốn tồn kho đi. Tan học giáo ký túc xá. Như vậy nhiều đồ vật, bảo vệ cửa đại thúc khẳng định không cho lấy tiến vào. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Này thật đúng là cái vấn đề. Tư Đồ Phong lại nói. Phóng ta chỗ đó đi. Ta một người trụ một căn biệt thự. Bên trong thực không, Trương Phương Phương do dự nói. Như vậy, không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt. Trần Thanh Thanh ngươi cảm thấy đâu? Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ nói. Ta cảm thấy không có gì vấn đề. Chính là, này lại muốn tân khai cái shop online. Muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Đều là phải bỏ tiền đi. Còn có nhập hàng, chúng ta cái kia cửa hàng cũng mới khai lên không bao lâu. Này lại muốn khai một nhà sao? Tư Đồ Phong cười nói. Cái này đơn giản, nhập hàng tiền có thể trước làm nước ngoài bằng hữu lót. Đều không phải kém tiền chủ. Sau đó hàng hóa tiêu thụ sau khi ra ngoài, thu khoản liền cho hắn còn trở về. Khai shop online. Đơn giản chính là thỉnh nhân thiết kế hạ trang web, cái này hoa không bao nhiêu tiền, như vậy, thật sự hảo sao, không có gì không tốt, một vốn bốn lời đồ vật, yên tâm làm, mệt tính ta, người này cũng, thật tốt quá đi, Trần Thanh Thanh cũng không biết nên nói cái gì, Trương Phương Phương càng không biết nên nói những gì, chỉ cảm thấy này đó nhà có tiền thiếu gia thật lợi hại. Tuổi còn trẻ liền như vậy hiểu được kinh thương, bằng không? Liền làm đi, kiếm không kiếm tiền, cũng đều đi theo học tập hạ A, như vậy nghĩ. Trương Phương Phương lập tức nói. Kia làm phiền Tư Đồ thiếu gia ngươi, Tư Đồ Phong cười nói. Đều là đồng học, không cần khách sáo. Việc này, đến thứ hai tới lại bàn bạc kỹ hơn đi. Về trước phòng học Trần Thanh Thanh biết hắn vì cái gì muốn thứ hai bàn lại, bởi vì hôm nay thứ sáu. Ngày mai cuối tuần, muốn đi tham gia phụ thân hắn hôn lễ, mặc danh nghĩ đến ngày mai. Nàng có chút khẩn trương lên, bốn người cùng nhau trở về phòng học Trần Thanh Thanh cùng Trương. Phương Phương đi ở phía trước, nói chuyện này. Vẫn luôn nhỏ giọng lầm nhầm, Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong đi ở mặt sau. Cố Nam Tích mở miệng nói, tiểu tử thúi, tán gái thủ đoạn không tồi a, ta cho rằng, người sẽ trực tiếp tạp tiền, rốt cuộc các nàng nhất thiếu tiền, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Càng là người nghèo, càng có cốt khí, người làm cho bọn họ kiếm không có tôn nghiêm tiền, các nàng khẳng định phản cảm ngươi, đảo cũng là, nhưng ngươi này, liền không chê phiền toái, tùy tùy tiện tiện là có thể lấy cái mấy trăm vạn ra tới. Một hai phải như vậy tiểu đánh tiểu nháo phí thời gian. Liền thấy Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn hắn nói. Nam Tích, chờ ngươi có một ngày, có người mình thích, ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau, nguyện ý phối hợp nàng, làm nàng sở hữu muốn đi làm sự tình, Cố Nam Tích nghe vậy. Trực tiếp như suy tư gì nửa ngày, tiểu tử này liền dường như trong một đêm. Thông suốt giống nhau, có lẽ đi, hắn thích người. Còn không biết ở nơi nào đâu. Tới rồi phòng học, đều từng người trở lại chính mình vị trí thượng, một buổi trưa Tường An không có việc gì, tới rồi. Buổi chiều tan học, Từ Đồ Phong nhìn Trần Thanh Thanh nói, ngày mai buổi sáng 10 giờ, ta đến cửa trường tiếp ngươi, hỏi một chút Phương Phương, nếu muốn đi nói, có thể cùng nhau, vừa lúc, Lam Giặc Dương ngày mai khẳng định sẽ đi trước làm cho bọn họ hai vợ chồng thấy cái mặt cũng. Hảo, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo, ta quay đầu lại hỏi một chút nàng đi ân. Vừa lúc các ngươi cùng nhau, ngươi có thể có cái bạn, đến lúc đó cũng sẽ không quá khẩn trương, thật đúng là. Cái gì đều vì nàng nghĩ kỹ rồi, chính là hảo nam nhân a, Trần Thanh Thanh đáy lòng. Mặc danh có chút động dung, gật đầu nói, cảm ơn ngươi như vậy vì ta suy nghĩ, hẳn là ta nha đầu, vì ngươi làm cái gì. Đều là hẳn là trở lại ký túc xá. Trần Thanh Thanh liền cùng Trương Phương Phương đề ra chuyện này, Trương Phương Phương có chút do dự. Nói, này, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ta cùng Tư Đồ thiếu gia cũng không quen biết, còn chưa đủ thục sao. Chúng ta ba người tính lên, đều là sinh ý thượng đồng bọn, đó là các ngươi hai cái khai ân. Mang theo ta làm xong, nói bừa. Chạy chân tiểu điếm chính là người chủ ý, nhưng ta khi đó chỉ là tưởng tùy tiện kiếm điểm tiền tiêu vặt được rồi. Đừng nghĩ nhiều, Phương Phương, người phải biết rằng trên đời này người đều là bình đẳng. Ai cũng không thể so ai kém một bậc. Trương Phương Phương cười nói, Thanh Thanh, ta thật sự hảo bội phục ngươi, bội phục ngươi cái gì? Người luôn là như vậy tự tin, không giống ta. Luôn là tự ti, khiếp nhược, biết rõ chính mình như vậy không tốt, không có người nguyện ý giao ta bằng hữu như vậy, nhưng, vẫn là làm không được thay đổi, ta chẳng lẽ không phải người sao? Ta liền thích ngươi như vậy, ngoan, ngày mai cùng đi đi, hai ta cùng nhau còn có cái bạn, đến lúc đó ta muốn một người, tất cả đều không quen biết, ngoan xấu hổ, nào có, ngươi không phải Tư Đồ Phong bạn nữ sao? Nhưng Tư Đồ Phong kết hôn, vẫn là ở Tư Đồ gia. Hắn cũng không thể vẫn luôn đều bồi ta đi. Ách, cũng là. Vậy được rồi. Ta bồi ngươi đi, chính là ta không có lấy đến ra tay quần áo a. Tốt nhất hai bộ quần áo, chính là Islam học viện giáo phục yên tâm. Tư Đồ Phong kia tư khẳng định chuẩn bị chu đáo, vậy là tốt rồi. Hắc hắc, cũng dính Tư Đồ thiếu gia quang. Đi ra ngoài kiến thức hạ ngốc, kiến thức cái gì, thế giới này, nào đều không sai biệt lắm, kinh thành có giới quý tộc. Vân thành cũng có, hắc hắc, ta tiểu địa phương ra tới, không có gặp qua đại việc đời sao, nhưng thật ra Thanh Thanh ngươi, cảm giác ngươi cho người ta khí chẳng giống như là đại gia thiên kim tiểu thư giống nhau. Nhưng có khí chất ha ha ha ha, nào có ngươi nói như vậy hảo, thật không thể không nói. Trương Phương Phương ánh mắt còn khá tốt, đến ngày hôm sau buổi sáng. Từ Đồ Phong đích xác chuẩn bị thật sự chu đáo, một người một bộ lễ phục dạ hội, còn đặc biệt ấn hai người khí chất định chế. Hết chương.